từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 214, Get in me bed. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến khỏi đầu tôi đi. Làm ơn, run lẩm bẩm than thở mà giai điệu kỳ quặc vẫn tiếp tục xâm chiếm não anh. Run liếc nhìn các thành viên của mình và tất cả họ đều có vẻ tập trung. Ngay cả Giang Moon cũng rất chú tâm ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên, Run vẫn bị mắc kẹt với bài hát về kem kinh khủng mà mình nghe được ngày hôm qua. Nói thẳng ra thì giai điệu không đến nỗi tệ, chắc chắn là được sản xuất bởi một người nghiệp dư. Nhịp điệu tính toán cầu thả, âm thanh khàn khàn và sử dụng quá nhiều cộng hưởng. Nó nghe giống hệt như một bản mixtape của một rapper underground tuyên bố rằng âm nhạc của anh ta là lửa. Tuy nhiên, mặc dù rất tàn ác, giai điệu vẫn không thể thoát khỏi tâm trí Jun. Có lẽ nếu bài hát thực sự được sáng tác bởi một người giỏi thì nó sẽ trở thành một bài hát hit. Jun dừng lại khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu anh. Có lẽ nếu được sản xuất bởi một người hiểu biết thì đó có thể là một bài hát hay. Ánh mắt Jun sáng lên, môi cong lên gợi ý cười. Anh đã bắt đầu nhấp các nút và kết hợp các yếu tố lại với nhau. Hết giờ rồi, Jen thở dài vì cảm thấy mình không làm tốt. Giang Moon mỉm cười tự hào với sáng tạo của mình. Anh tháo tai nghe ra và mỉm cười. Tôi nghĩ mình thực sự đã làm rất tốt đây. Sao chúng ta không bắt đầu với cậu nhỉ? Carper bước ra giữa phòng. Những người khác cũng ngồi xuống theo. Nuer, Giang Moon ôm chặt chiếc máy tính xách tay. Tôi sẽ thuyết trình cuối cùng. Jen thở dài lắc đầu. Đặt máy tính xách tay của mình vào giữa vòng tròn họ ngồi. Chúng ta bắt đầu với bản nhạc của tôi đi. Dù sao thì tôi cũng không quá tự hào về cái này. Jen nhấn nút, phát, và một nhịp vang lên trong phòng. Jun nhận ra đó là một nhịp độ vừa phải, dao động trong khoảng từ 100 đến 120 nhịp mỗi phút. Cấu trúc nhịp điệu rất đơn giản. Theo nhịp chuẩn 4-4, giúp dễ dàng hòa mình vào giai điệu. Lựa chọn nhạc cụ của Jen bao gồm các bộ tổng hợp điện tử và âm thanh trống được lấy mẫu. Tác phẩm sử dụng một tiến trình hợp âm cơ bản khiến nó có phần chung chung. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một sự cải thiện so với bản nháp trước đó. Thực tập sinh đang dần lấy lại sự tự tin rồi. Làm tốt lắm, Jun nói, khiến Jen cười rạng rỡ. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể sử dụng cái này cho bài hát nhóm được. Nó sẽ không nổi bật. Casper gật đầu, Jen cũng im lặng đồng ý. Deho, tôi không thể nói gì về khía cạnh sản xuất. Về mặt đó, tôi nghĩ sản phẩm của cậu tốt hơn của tôi nhiều. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng nó nghe có vẻ khá bình thường. Thôi bỏ chuyện đó đi. Sao chúng ta không nghe Deho nhỉ? Jen hỏi. Được thôi, Deho hắng giọng. Đừng phán xét tôi. Được chứ, âm nhạc của Deho có nhịp độ chậm hơn, góp phần tạo nên bầu không khí hoa mỹ và có phần thoải mái cho tác phẩm. Lựa chọn nhịp độ này phù hợp hơn với thể loại nhạc pop và ballad hơn là nhạc đen sôi động. Xét đến sự thiếu kinh nghiệm tương đối của Deho, chất lượng chung của âm nhạc rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, giống như âm nhạc của Jen, nó vẫn còn thiếu các yếu tố độc đáo giúp bài hát trở nên nổi bật như một thứ gì đó đặc biệt trong production mission. Này, cậu tiến bộ nhanh quá. Jen khen ngợi. Deho gãi gáy. Cảm ơn. Thực ra thì khá thú vị. Chúng ta khá giống nhau đấy. Đến lúc tôi thể hiện nhỉ. Casper phát bản nhạc mà anh đã phối. Quả thực, nó nghe khá giống với bản nhạc của Deho. Jun, tốt đấy. Nhưng mặt khác, nếu hai người nghĩ như thế này, bài hát sẽ khó gây ấn tượng với khán giả. Khá dễ đoán đấy, Jen. Anh nói đúng, khi những người cố vấn lần đầu giới thiệu Bubblegum Pop, đây là đường lối sản xuất tự động xuất hiện trong đầu em. Em nghĩ nó phù hợp hơn với một nhóm nhạc nữ. Hừm, Casper ậm ừ, tôi hiểu ý cậu. Vậy chúng ta có nên nghe phần tiếp theo không? Tuy nhiên, đây có thể là lựa chọn tốt nhất của chúng ta nếu không còn ý tưởng nào khác. Tôi sẽ đi tiếp, Giang Mun kêu lên, thô lỗ đặt máy tính xách tay của mình vào giữa. Jun nhướng mày hỏi, tôi còn nghĩ cậu muốn đi cuối cùng. Giang Mun cười khúc khích, nhưng em rất kính trọng anh. Đại ca, anh là người giỏi nhất, nên anh sẽ đi cuối cùng. Jun cười khẩy lắc đầu. Thiết bị Bluetooth đã được ghép nối thành công. Cậu làm gì thế? Casper hỏi, kiệt tác như của tôi cần phải được lắng nghe hết cỡ. Giang Mun khoe khoang, đồng thời tăng âm lượng trên máy tính xách tay và loa lên mức cao nhất. Ôi trời ơi, Deho xoa bóp Thái Dương. Xin hãy lắng nghe kiệt tác của tôi. Giang Mun tự hào nhấn nút. Phát, Jun ngay lập tức bịt tai khi nốt nhạc đầu tiên vang lên. Những người còn lại cũng nhăn mặt, nghiêng người ra xa nguồn âm thanh. Ngược lại, Giang Mun vẫn không để ý đến tất cả những điều này và đắm chìm vào giai điệu khủng khiếp đó. Âm nhạc của Giang Mun có thể được mô tả tốt nhất là một hỗn hợp hoang dã của tiếng ồn và tiếng mèo kêu. Chắc chắn có một số tiếng meo meo trong đó, tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhịp điệu đặc trưng với những âm thanh chói tai va chạm. Nó ồn ào và hỗn loạn, với sự thiếu cân nhắc vô tình đối với bubblegum pop, tuy nhiên, Jun vẫn phải dành lời khen cho anh ấy. Giang Mun thậm chí còn tự do chêm vào lời bài hát và giọng hát của mình. Meo, meo, tôi thích mèo con nhưng những con mèo đó, lông mi của chúng thậm chí còn không chớp vậy thì tôi sẽ dùng một con rơi thay thế to ghét két to mi bét. Ở căn phòng của nhóm Lâm Chí, một nhóm năm thực tập sinh đang dựa vào tường, lắng nghe bài hát mà họ đã cố gắng nghe từ ngày đầu tiên. Đó là bài hát của họ à? Steel vẫn còn sửng sốt. Lâm Chí cố gắng hết sức để cố gắng không cười. Đủ rồi, Lâm Chí nói, sao chúng ta không tiến hành luôn phần lời bài hát nhỉ? Chúng ta sẽ gây ấn tượng với ban giám khảo vào ngày mai. Đúng rồi, Johnny nói, nhờ có cậu mà đội chúng ta đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Cậu đã làm rất tốt đó. Đúng vậy, Steel đồng ý, cậu chỉ ghép một vài nhịp lại với nhau mà nghe như một bài hát được làm sẵn vậy. Lâm Chí mỉm cười biết ơn. Tất nhiên rồi, được rồi, hết giờ rồi. Casper đóng chặt máy tính xách tay. Chúng ta sẽ không sử dụng bản nháp này được. Giang Mun bực bội đối mắt. Cái gì cơ? Kiệt tác của tôi chính là thứ chúng ta đang tìm kiếm. Nó hấp dẫn, độc đáo và tôi thực sự đã viết lời rồi. Ồ, nó chắc chắn là độc đáo. Jun lẩm bẩm. Giang Mun liếc nhìn Jun. Ồ, không tệ đến thế đâu. Đại ca, sao chúng ta không nghe thử sáng tác anh nhỉ? Xem ai làm tốt hơn. Jun mỉm cười và nhẹ nhàng đặt máy tính xách tay của mình vào giữa. Rất vui lòng. Cách chương.